Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 938, một cái nữ hoàng sinh ra. 1. Đi đường hầm hư không? Coi như là chính thức quay trở về. Bảo Khánh căn cứ khu người ngoài phòng công sự sau. Ngưu bước theo thói quen từ không gian mang theo người chung. Lật tìm ra một tảng lớn thịt tươi xương. Dự định ném cho ngốc cẩu. Cho đến lúc này, hắn mới kinh ngạc hiện. Ngốc cẩu kia hàng không có giường như thường ngày. Ngoác cái đuôi, thí điên đón. Đơn tay nhấc này căn ở phân lượng thượng. Chân có mấy trăm cân yêu thú xương đùi. Ngưu bức mang rất có điểm ly kỳ tâm tình. Hướng nhân phòng công sự cửa ra vào đi tới. Đối với ngốc cẩu an toàn, hắn ngược lại là hoàn toàn không có để ý. Lại không nói nhờ vào những năm gần đây. Ngưu bức ném cho ngốc cẩu đủ loại cực phẩm thịt xương. Tu bổ đến để cho ngốc cẩu không ngừng tiến hóa. Trưởng thành lên thành rồi yêu thú. Dù là nghiêm khắc nhắc tới. Hàng này bất quá là một yêu thú cấp 1. Nhưng là bất kể nói thế nào. Đó cũng là hiện đại vị diện ngoại trừ Hawaii quần đảo kia một đám hàng thổ sản ngoại. Không nhiều cao cấp lực lượng. Liền nói là đánh chó cũng nhìn chủ nhân điểm này. Nhân phòng công sự vòng ngoài một mực có thỏ tử ra đề phòng bộ đội. Nghiêm cấm đến bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Nhân tiện, cũng coi là đem ngốc cẩu hàng này cũng bảo vệ. Vì vậy Ngưu bức càng tin tưởng. Ngốc cẩu kia hàng cũng có lẽ là bởi vì mùa xuân đến. Không biết lãng đi nơi nào. Mà không phải không biết bị ai. Giết chết ăn thịt. Quả nhiên, chờ đến Ngưu bức đi ra nhân phòng công sự. Chẳng những thấy được ngốc cẩu thân ảnh. Liếc mắt nhìn sang sau. Còn làm rõ ràng nguyên do chuyện. Chỉ thấy ngốc cẩu hàng này. Dị thường cảnh giác thủ đợi ở cửa. Phòng ngừa đến ở hơn 10 mét bên ngoài. Triệu Kiệt mang đến vài người tiến vào nhân phòng công sự bên trong. Thỏa thỏa. Là một cái hợp cách trông nhà hảo cầu tư thế. Vì thế. Ngưu bức ở đem trên tay đại thịt xương. Một cái ném qua sau đó. Suy nghĩ một chút. Lại từ không gian mang theo người chung. Làm ra một cái lớn hơn xương tăng thêm đến ném tới. Coi như là đối với ngốc cẩu hàng này. Trung thành với chức vụ mình công việc tưởng thường. Làm xong hết thảy các thứ này. Hắn mới hướng về phía Triệu Kiệt mặt đầy tương đối bất đắc dĩ hỏi. Nói đi. Theo đạo lý mà nói. Ta mới rời khỏi rồi bất quá tam. Ngũ ngày. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mới đối với. Nhưng khi nhìn điệu bộ này. Này mấy ngày ngắn ngủi bên trong lại xảy ra cái gì chuyện hư hỏng tình. Sở dĩ là như thế hỏi. Đó là bởi vì Triệu Kiệt những người này xuất hiện. Phía sau đại biểu sự tình quá rõ ràng rồi. Ngoại trừ sinh chuyện khẩn cấp. Thỏ tử ra ở không cách nào liên lạc với tình huống mình hạ. Lại muốn tại chính mình sau khi quay về. Trước tiên liên lạc với chính mình. Từ đó để cho thỏ tử ra làm ra. Để cho Triệu Kiệt đám người dùng loại này há miệng chờ sung dụng ngốc biện pháp trở ra. Ngưu bức quả thực không nghĩ tới bất kỳ khả năng. Sẽ để cho mấy người này ở nhân phòng công sự cửa ra vào nơi này. Cùng ngốc cầu tiến hành nhàm chán như vậy chống cự. Hơn nữa loại chuyện này. Dường như cũng không phải lần thứ nhất sinh. Thực ra ở thấy Ngưu bức xuất hiện một khắc kia. Triệu Kiệt đám người chính là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy sau đó, Triệu Kiệt lập tức cười khổ trả lời. Đúng là xảy ra chuyện. Bất quá không phải chúng ta xảy ra chuyện. Mà là ngươi vị kia đặc sứ tiểu cô nương. Hiện tại xuất hiện một cái cự đại phiền toái. Triệu Kiệt vừa nói, Ngưu bức ngay lập tức sẽ khẩn trương lên. Nhất thời, trong miệng chính là bão ra chuỗi dài vấn đề. Ta đi, tiểu nha ở nhiều người như vậy dưới sự bảo vệ. Có thể xuất hiện cái dạng gì vấn đề. Phái cho nàng ta vị hộ vệ. Đều là làm gì ăn. Đối mặt đến Ngưu bức liên tục truy hỏi. Triệu Kiệt cười khổ cho ra trả lời. 3 ngày trước. Tiểu nha cùng nhiều quốc tạo thành liên hiệp đội chấp pháp. Liền chính thức đã tới Europa đại lục. Mặc dù nói liên hiệp đội chấp pháp nhóm người mấy. Thực ra bất quá vạn người tả hữu. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều là các nước phái ra tinh nhuệ hảo thủ. Tăng thêm Hawaii quần đảo. Là tiểu nha trang bị mấy trăm cường lực hộ vệ. vì vậy hoàn toàn có thể nói lên là một nhánh để cho người ta nhìn mà sợ lực lượng cường đại. Vừa mới hạ máy bay bọn họ, ngay lập tức sẽ ở tiểu nha cái này hình người cảm ứng khí dưới sự chỉ đạo. Tiến hành liên hiệp chấp pháp cường lực hành động. Liên hiệp chấp pháp hiệu quả, vẫn là vô cùng có hiệu quả rõ ràng. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, gà Goloa ra cũng, còn có gần đây một tòa căn cứ thành phố, cũng đã là bị phóng lưới như thế. Lặp đi lặp lại lục soát mấy lần, ở tiểu nha cường đại năng lực cảm nhận hạ, coi như là núp ở trong ống cống lang nhân cùng vampire, đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Tiêu phí 2 ngày thời gian, bọn họ phá vỡ rồi 23 tên người sói cùng vampire ẩn núp hang ổ. Đủ loại thực lực lang nhân cùng vampire, tổng cộng tại chỗ chém chết hơn 500 người. Trở lên những thứ này, chính là tiểu nha đám người giao ra hoàn mỹ đáp quyền. Muốn là dựa theo cái tình huống này phát triển tiếp, cuối cùng khả năng chi này liên hiệp đội chấp pháp, yêu cầu ở Europa đại lục thượng, nghỉ ngơi tương đối dài một đoạn thời gian. Tuy nhiên nhân loại trong xã hội người sở hữu, đều là dị thường lạc quan tin tưởng. Vampire cùng lang nhân những thứ này khắp nơi hút máu, còn có cắn người khảng đồ bẩn, cách hoàn toàn bị tiêu diệt, đã chẳng qua chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đồng thời, Europa Liên minh các thành viên quốc quan phủ, cùng với lần này sự kiện thủy tác dũng giả, quang minh giáo đình, ngay từ lúc thỏ tử ra liên hiệp các nước, bắt đầu tổ chức liên hiệp đội chấp pháp thời điểm, cũng đã là đón nhận tàn khốc thực tế. Vì vậy, thật coi hèo đánh tới trên mông thời điểm, hắn chúng ta đối với liên hiệp đội chấp pháp hành động, có thể nói cung cấp toàn lực phối hợp. Dù sao so sánh, hy sinh bọn họ những cao tầng này, còn có một bộ phận nhân viên nghiên cứu, dù sao cũng hơn để cho quốc gia người sở hữu, đều bị những lang nhân kia cùng vampire bị nhiễm, biến thành cái loại này bất nhân bất quỷ đồ vật mạnh hơn không phải là. Có thể sự tình không tốt cũng liền phá hủy ở bọn họ quá mức phối hợp. Dựa theo trước thỏa thuận điều ước, bọn họ ngay đầu tiên bên trong liền đang liên hiệp đội chấp pháp dưới sự giám thị, đem toàn bộ nghiên cứu tài liệu, số lớn liên quan nhân viên nghiên cứu, còn có kia một giọt nghe nói là huyết tộc thủy tổ kênh huyết dịch, toàn bộ ở trọng binh áp tải hạ đưa đến gà Goloa ra cũng. Hơn nữa, giao cho liên hiệp đội chấp pháp trong tay, toàn bộ nghiên cứu tài liệu, dĩ nhiên là ngay trước mọi người bị tiêu hủy, nhân viên nghiên cứu bị khẩn cấp không trở về thỏ tử ra. Nghiêm khắc trông coi đứng lên, đến lúc này, hết thảy tiến triển cũng lộ ra là thuận lợi như vậy. Nhưng là vừa lúc đó, xuất hiện một cái làm cho tất cả mọi người, cũng không có dự liệu được chuyện rắc rối. Liên hiệp đội chấp pháp trên danh nghĩa, kia vị người lãnh đạo tối cao tiểu nha, đối với giọt kia nghe nói là kênh huyết dịch, trong lúc bất chợt sinh ra tương đối dày đặc hứng thú, muốn đích thân cầm lên nhìn một chút. Đối với lần này, liên hiệp đội chấp pháp những người khác, dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai biết, tiểu nha dùng tay cầm lên này viên, bị đóng băng thành băng châu tử như thế huyết dịch, chẳng qua chỉ là hơi chút vuốt vuốt một cái lần, liền trời xui đất khiến một loại ném vào trong miệng mình. Chờ đến người bên cạnh phản ứng kịp sau đó, kia giọt máu sớm liền tiến vào tiểu nha trong bụng. Sau đó, tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy một màn sinh. Ăn kênh huyết dịch tiểu nha, ngẩng đầu liền ngã xuống trên mặt đất, ở lâm vào hôn mê đồng thời, cả người sinh ra kinh người nhiệt lượng. Tư thế kia, nói ít cũng có thể có 200 độ cao nhiệt độ. Chuyện sau đó, tiểu nha liền bị đưa vào gà Goloa trong nhà, điều kiện tốt nhất trong bệnh viện. Đồng thời, toàn bộ Europa Liên minh quốc chuyên gia y học, thậm chí là cả nhân loại trong xã hội, đỉnh cấp một nhóm kia chuyên gia y học, đều tại bị chiêu mộ sau, khẩn cấp chạy tới gà Goloa cũng. Đáng tiếc là, tiểu nha cho tới bây giờ, đều đã lâm vào hôn mê nhanh 4-10 giờ rồi. Những chuyên gia này đối với tiểu nha dị trạng, căn bản là bó tay toàn tập, duy nhất áp dụng thủ đoạn hữu hiệu, chính là đem tiểu cô nương này, bỏ vào đông lạnh trong phòng, để tránh dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể, đưa nàng cả người cũng đốt rụi.